Yêu hận triền miên lục xu. Chương 64, 64, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ra khỏi tiểu khu Bản Nguyệt, Giang Thừa Châu lấy di động ra, gọi điện cho Tần Sâm Châu. Đã lâu rồi anh không hẹn Tần Sâm Châu, cứ yêu cầu tụ tập một phen như vậy. Tần Sâm Châu hiển nhiên không nói hai lời đồng ý ngay. Sau khi cúp máy, anh mới ngồi vào xe, lái theo hướng đến công ty. Anh nghĩ tâm tình anh hôm nãy sẽ luôn rất tốt. Cho đến sẩm tối, Giang Thừa Châu mới gặp Tần Sâm Châu. Bây giờ Tần Sâm Châu đang quản lý chuyện làm ăn của nhà họ Tần. Cũng khá bận, hôm nay có thể gặp nhau thế này, tâm tình anh ta cũng không tệ. Hơn nữa người lớn nhà họ Tần vẫn luôn hy vọng anh ta tiếp xúc nhiều với Giang Thừa Châu. Hàm nghĩa mịt mờ sâu xa thì anh ta hiểu. Chỉ là anh ta không làm theo. Nhưng theo việc tiến hành giao lưu trao đổi tình cảm giữa anh em với nhau, anh ta cũng không bài xích. Đến hội sở riêng tư, quản lý cấp cao thấy hai người đến, còn không mang theo bạn gái, hỏi ngầm có cần náo nhiệt một chút không? Tần Sâm Châu nhìn em họ một cái, cười uyển chuyển từ chối. Đồ ăn và rượu ở đây, đương nhiên đều thượng hạng. Giá cả cũng đương nhiên ở mức thượng hạng. Đã rất lâu rồi Tần Sâm Châu không gặp Giang Thừa Châu. Lần này được hẹn ra, anh ta không cho rằng là bởi cậu em họ này nhớ mình. Nói đi, lại xảy ra chuyện gì rồi? Giang Thừa Châu ăn đồ ăn, uống chút rượu, điệu bộ nhàn nhã lạ kỳ. Tìm anh ra, thế nào cũng phải có nguyên nhân cụ thể ư? Tần Sâm Châu nhún nhún vai, suy nghĩ trong lòng lại là không phải như thế hay sao? Có lần nào ra mà không có nguyên nhân đâu. Tần Sâm Châu lắc đầu. Cô tìm anh mấy lần, bảo anh tìm chú mày nói chuyện. Sắc mặt cô rất không tốt, và lại cũng rất sốt ruột. Như thế mà anh còn thoái thác đấy. Chú mày nói xem, ông anh này đối xử với chú mày thế nào? Giang Thừa Châu xì một tiếng. Ý là thời gian này Tần Sâm Châu không tìm mình, chính là một kiểu tốt khác với mình. Lần đầu tiên nghe thấy luôn đấy. Mẹ em tìm anh làm gì? Còn có thể làm gì? Sợ thằng con bất hiếu là chú mày đi lên con đường không có đường về. Lúc nào cũng lo lắng chú mày sẽ không gượng dậy nổi giống nhiều năm trước. Muốn bảo anh nói hết nước hết cái khuyên chú mày dừng bước trước vực thẳm. Nếu không phải anh hiểu chú mày, vừa nghe lời cô nói, anh tuyệt đối sẽ cho rằng bây giờ chú mày đang hồn bay phách lạc. Hơn nữa không lâu nữa là sẽ rời xa nhân thế đấy. Tần Sâm Châu cười hai tiếng, cụng ly với Giang Thừa Châu. Giang Thừa Châu nghiêng người dựa vào ghế, mày hơi nhướng lên, mẹ em bảo anh khuyên em những gì? Tần Sâm Châu bày ra vẻ mặt, chú mày biết rồi còn cố hỏi, sau đó lại lắc đầu. Cô nói chú mày ngầm nối lại với cô gái ngày trước. Nếu biết sau bao năm chú mày vẫn u mê không tỉnh ngộ như thế, lúc đó đã không suy xét nhiều như vậy, trực tiếp hủy hoại cô gái đó rồi. Tần Sâm Châu tặc lưỡi hai tiếng. Cô còn nói, bây giờ chú mày đang bị quỷ ám rồi, đang làm kế hoạch nào đó, tiếp cận Mộc Tiên Dư, còn là dáng vẻ ân ái với Mộc Tiên Dư, chính là để con bé đó yêu chú mày. Sau đó chú mày sẽ khiến con bé đó rơi từ trên mây xuống, khiến con bé đó nếm trải cảm giác bị vứt bỏ năm đó. Như thế mới có thể khiến chú mày thỏa mãn. Trước mấy lời cô nói anh còn ôm thái độ hoài nghi. Nghe đến lời này, anh chỉ có thể lắc đầu. Cô thật sự trông gà hóa quốc, nghĩ nhiều rồi. Sao chú mày có thể làm chuyện như thế được? Tay cầm đũa của Giang Thừa Châu hơi khựng lại. Sau đó anh hơi ngước mắt, trong mắt anh lộ ra thứ gì đó kỳ lạ mà sắc bén. Nhưng giọng nói lại như bình thường. Sao em không thể làm chuyện như thế được? Tần Sâm Châu lắc đầu, vẻ mặt, chú mày đừng diễn sâu trước mặt anh nữa. Được rồi đấy, đừng nói chú mày không thể làm thế với Mộc Tiên Dư. Cho dù chú mày thật sự làm, đến cuối cùng chú mày cũng sẽ không nỡ đối xử vậy với cô ấy. Tần Sâm Châu dùng đũa gắp một miếng đậu bỏ vào miệng. Nhìn cái đức hạnh của Giang Thừa Châu khi yêu đương nồng nàn với Mộc Tiên Dư thì đã biết. Trong cuộc tình này, Giang Thừa Châu nằm ở tình thế xấu, phủ nhận thế nào cũng vô dụng. Khóe miệng Giang Thừa Châu nhếch lên. Không nỡ, sao có thể, lần này, không có gì mà không nỡ cả. Chỉ có một đòn cuối cùng, mà anh sẽ không chùn bước nữa. Giang Thừa Châu chê rượu ở đây uống không thú vị. Uống rượu cũng không có cảm giác. Đề xuất đổi địa điểm. Tần Sâm Châu đương nhiên theo đến cùng. Hai người đến quán rượu nổi tiếng trong thành phố. Giang Thừa Châu không nói hai lời. Trực tiếp gọi rượu. Tần Sâm Châu nhướng mày. Không hiểu Giang Thừa Châu hôm nay bị làm sao. Nhưng nhìn thì có vẻ tâm tình thật ra rất tốt. Ngay cả ly Giang Thừa Châu cũng không cần. Anh cầm chai rượu tu trực tiếp. Anh ngồi nghiêng. Còn nhìn những người nhảy múa hát hò trên sàn nhảy. Không hiểu sao. Anh nhớ đến ngày đó. Anh và Mộc Tiên Dư cũng nhảy một khúc như thế. Giống như một cảnh mơ vậy. Anh xuống khỏi chiếc ghế chân cao. Đi vào sàn nhảy. Hưng phấn nhảy một bài. Não ngập trong nhiệt huyết sôi trào. Tần Sâm Châu ở một bên chỉ nhìn. Giang Thừa Châu nhảy đủ rồi. Đi qua gọi thêm một chai rượu. Sau khi uống sạch chai rượu này. Mới nhìn thẳng vào Tần Sâm Châu. Em sẽ chứng minh là anh sai. Miệng anh phả ra mùi rượu nồng nặc. Tần Sâm Châu cũng không so đo. Chỉ coi như anh uống say. Giang Thừa Châu lại uống hai chai nữa. Rồi mới bị Tần Sâm Châu kéo đi. Anh còn muốn tự lái xe. Tần Sâm Châu thì muốn đưa anh về. Anh dứt khoát cự tuyệt. Anh tưởng em say à? Em nói cho anh biết. Em căn bản không say. Hôm nay em chỉ quá vui thôi. Vui lắm anh hiểu không? Anh không hiểu đâu. Anh không hiểu được vì sao em vui đâu. Người phụ nữ đó nói cô yêu anh. Cô yêu anh đấy. Anh cười. Cô nói cô yêu anh. Anh đẩy Tần Sâm Châu ra một phen. Tự lên xe. Nếu người phụ nữ đó thật sự yêu anh như cô nói. Vậy thì sao có thể đối xử với anh như thế? Sao có thể? Anh như nổi cơn điên lái xe đi. Tần Sâm Châu đỡ chán. Nhất định đừng có gặp cảnh sát giao thông đấy. Bây giờ việc kiểm tra nồng độ cồn của lái xe rất nghiêm. Anh ta nhìn một lát. Phát hiện vậy mà Giang Thừa Châu lái xe hình như không có gì bất thường. Có lẽ không say lắm. Giang Thừa Châu về tiểu khu Bàn Nguyệt một mạch. Thật kỳ lạ. Anh không có ý định về đây. Nhưng tại sao lại về rồi? Đây là một ngày đáng để chúc mừng. Sao anh có thể chúc mừng cùng cô được? Việc gì phải quay về? Xe dừng lại. Anh liêu xiêu xuống xe. Vậy mà vẫn còn nhớ đường được. Anh vào thang máy lên tầng. Ra khỏi thang máy. Con đường này như đã đi hàng trăm hàng nghìn lần. Anh nhắm mắt cũng có thể tìm được. Đúng vậy. Không phải là hàng trăm hàng nghìn lần sao? Những tháng ngày ấy, anh về đây hết lần này đến lần khác. Về căn hộ vốn lên kế hoạch là hai người ở nhưng cuối cùng lại chỉ còn lại một mình anh. Anh gõ cửa rầm rầm. Anh biết cô ở đây. Cô chắc chắn ở đây. Cửa bị gõ ầm ầm. Cả tầng lầu đều có thể nghe thấy tiếng vọng. Mộc Tiên Dư mau chóng chạy đi mở cửa. Nếu không sẽ bị hàng xóm mắng. Cô vừa mở cửa thì đã ngửi thấy mùi rượu. Mùi rượu nồng nặc khiến cô hơi đờ ra. Rồi mới nhớ ra phải đỡ anh. Anh nhíu mày, dường như rất hài lòng vì cô ra mở cửa. Yên tâm để cô đỡ vào. Sao uống nhiều thế? Anh vui, vui, vì sao tâm lý của anh? Người khác đều không hiểu chứ. Người khác không hiểu, còn cô thì nên hiểu mới phải. Mộc Tiên Dư im lặng, nhưng vẫn đỡ anh, mùi rượu nặng như thế. Vẫn bảo anh đi tắm trước thì hơn. Cô đẩy anh đến phòng tắm, chỉ nhẹ một chút. Anh đã nổi cơn. Em đẩy anh làm gì? Em thế này là không muốn chạm vào anh. Thế này là chê anh. Anh uống say rồi. Cô vẫn không biết anh say rượu thì là dáng vẻ thế này. Ngụy biện. Anh nhìn cô. Lại cười. Em chê anh. Đúng không? Cô lắc đầu. Anh ngoan ngoãn tắm trước. Được không? Anh lắc đầu cười. Không được. Đương nhiên là không được. Mộc Tiên Dư không có cách nào. Chỉ đành kéo anh vào phòng tắm. Tự mình tắm cho anh. Lúc này anh mới hài lòng. Vừa hưởng thụ cô tắm cho anh. Vừa cười. Không được chê anh. Không được rời đi. Miệng anh vẫn luôn lẩm bẩm. Cô sợ anh bị cảm. chỉ đành mau chóng tắm cho anh. Tiếp xúc thân mật thế này là chuyện chưa từng xảy ra từ sau khi hai người gặp lại lần nữa. Mặc dù trong lòng cô phiền não, nhưng lúc này cô cũng không thể hỏi nhiều. Chỉ là không hiểu vì sao anh lại uống say thành thế này. Cô lau người qua loa cho anh, choàng khăn tắm cho anh vì vừa rồi không lấy quần áo. Kết quả là anh vừa mới đứng vững thì lại nôn một bãi. Lại còn vẫn nôn không ngừng. Mộc Tiên Dư cho anh uống nước, làm sạch miệng. Cuối cùng sau khi xử lý xong xuôi, quần áo vốn bị nước thấm vào của cô lại bết thêm mồ hôi. Cô đã quá mệt, chỉ đành đỡ anh đi ngủ trước rồi cô lại đi thay quần áo. Đâu biết cô vừa mới cho anh nằm xuống, anh đã không ngoan nữa. Kéo tay cô một phen, em lại muốn đi đâu? Anh nắm đến mức cô rất đau. Cô nhíu mày, khẽ giải thích, em đi thay quần áo trước đã. Nói dối, em muốn rời đi, em muốn rời đi. Anh biết, em vẫn lừa gạt anh. Tay anh càng dùng sức thêm. Nói gì cũng không cho cô rời đi. Cô mặc bộ quần áo ẩm ướt đó cả người không thoải mái. Nói ngon nói ngọt khuyên bảo cũng không có tác dụng. Chỉ đành dùng tay gỡ tay anh. Lúc này anh nổi cáu. Cô muốn rời đi như vậy. Bất luận anh giữ lấy cô thế nào cũng vô dụng. Cô vẫn cứ muốn rời đi. Không nghe một câu nào của anh. Sau đó đến cuối cùng anh chỉ nhìn thấy được bóng lưng của cô. Anh túm cô. Kéo cô lên giường, lật người đè lên người cô. Cô càng giãy giụa, anh lại càng không buông. Giang Thừa Châu, anh biết anh đang làm gì không? Cô mở miệng mang theo tiếng nức nở. Anh sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Anh không nghe thấy lời cô nói. Anh chỉ xé rách quần áo của cô. Sau đó hôn lên ngực cô. Trong đầu giống như có rất nhiều cảnh tượng lướt qua. Trong một khách sạn xa hoa nào đó. Anh cũng làm vậy, cảnh tượng kiều diễm đó. Còn có thứ cảm giác phiêu du bay bổng. Chủ đề giữa Mộc Tiên Nghị và Mộc Tiên Dư đương nhiên không tiếp tục được. Bởi vì nói đi nói lại, ý của Mộc Tiên Dư là vậy. Bảo anh mặc kệ cô biết phải làm thế nào, cũng biết sẽ có kết quả ra sao. Cho nên đừng khuyên cô nữa. Khuyên cô cũng vô dụng, cô sẽ không nghe. Cả ngày tâm tình của Mộc Tiên Nghị đều phiền não. Không chút ra được, lại không biết nên nói với ai. Bởi vì cho dù bản thân anh cảm thấy hành vi của em gái mình không ổn, anh cũng không hy vọng thấy được ánh mắt khinh thường từ người khác. Nghĩ rất lâu, cuối cùng Mộc Tiên Nghị cầm di động lên, gọi điện cho Hạ Ngữ Minh. Hồi học đại học Hạ Ngữ Minh và Mộc Tiên Dư học cùng trường. Tình cảm giữa hai người vẫn luôn rất tốt, chỉ ít thì khi đó là như thế. Vậy thì ngoài Hạ Ngữ Minh không có ai biết rõ hơn về chuyện của Mộc Tiên Dư và Giang Thừa Châu. Mà Mộc Tiên Nghị đương nhiên cũng có lòng riêng. Sau khi nghe em gái nói cô thật sự yêu Giang Thừa Châu, vậy mà anh lại mơ hồ hy vọng cô có thể hạnh phúc. Chỉ là anh vẫn chưa xác định được rốt cuộc ý của Giang Thừa Châu là gì. Mà chuyện của nhà họ Giang và họ Uông lại càng nan giải. Từ sau khi phát hiện Mộc Tiên Dư và Giang Thừa Châu ở bên nhau, anh vẫn luôn bị vây trong trạng thái phiền muộn này. Hạ Ngữ Minh không từ chối, trực tiếp đến gặp Mộc Tiên Nghị. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, quan hệ giữa cô và Mộc Tiên Dư cũng phai nhạt. Trước đây Mộc Tiên Nghị đối xử với cô rất tốt, coi cô như em gái. Bây giờ thì sao? Hạ Ngữ Minh cười hơi bất đắc dĩ. Nếu nói sau khi ầm ĩ với Mộc Tiên Dư, cô mới biết trước đây mình đã hạnh phúc đến nhường nào. Liệu có khiến người ta khinh bỉ không? Mà lúc có Mộc Tiên Dư, lòng cô mãi mãi chỉ có bất bình. Thậm chí vì chút bất bình đó mà có rất nhiều hành vi không thể tưởng tượng được. Hạ Ngữ Minh và Mộc Tiên Nghị gặp nhau. Địa điểm rất vẳng vẻ. Có lẽ là không muốn bị người ta nhìn thấy rồi nói vớ vẩn gì đó. Dù sao thì Mộc Tiên Nghị kết hôn không lâu. Ồn ào ra chuyện gì? Ít nhất thì cũng không dễ coi. Thực ra Hạ Ngữ Minh rất rõ ràng. Mộc Tiên Nghị đến tìm mình. Chắc chắn là vì chuyện của Mộc Tiên Dư. Rất kỳ lạ. Cô lại bắt đầu hâm mộ. Hâm mộ Mộc Tiên Dư có người anh trai toàn tâm toàn ý với cô ấy. Mà bản thân cô, anh em trai đều coi mình là người có uy hiếp đến tài sản của họ. Nếu như mình gặp chuyện, hẳn là họ sẽ mở tiệc tiến hành chúc mừng. Người với người khác nhau lớn như vậy. Vì thế khiến những ai không cân bằng càng thêm không cân bằng. Mộc Tiên Nghị mau chóng đến. Ngồi vào đối diện cô. Là vì chuyện của em gái anh nhỉ? Hạ Ngữ Minh cũng không vòng vo. Phát hiện rồi. Mộc Tiên Nghị nhíu mày. Hạ Ngữ Minh đã biết nên khẳng định là phát hiện rồi. Anh không khỏi than nhẹ một tiếng. Nếu đã phát hiện, vậy ngăn cản Tiểu Dư tiếp xúc với Giang Thừa Châu lại đi. Giang Thừa Châu chắc chắn không đơn giản như thế. Anh ta sẽ khiến Tiểu Dư buồn phiền chịu tổn thương. Cuối cùng là đau đớn khôn cùng. Mộc Tiên Nghị lại không chịu ảnh hưởng từ những lời này của cô. Dựa vào đâu tôi phải tin cô? Cô cũng là một trong những người làm tổn thương con bé. Quả thực là như thế. Không có gì để biện minh cả. Nhà họ Hạ và nhà họ Chu đồng thời nhằm vào Thịnh Đạt. Anh không cảm thấy bên trong đó có ẩn tình gì sao? Cô hỏi lại, cô thế này là có ý gì? Nói đơn giản một chút nhé. Tôi và Chu Trấn Hưng căn bản không có thứ quan hệ như mấy người nghĩ. Đó đều là hiểu lầm thôi. Nhưng bọn tôi quả thật có hợp tác. Mà người đưa ra lợi ích mê người thu hút bọn tôi nhằm vào Thịnh Đạt. Chính là Giang Thừa Châu. Anh ta một mặt đưa ra lợi ích lớn. Một mặt lại bảo bọn tôi chia nhau Thịnh Đạt. Lợi ích như thế. Không có mấy ai có thể cự lại được. Hơn nữa bọn tôi có thể cự lại sao? Ở Tây Giang này nhà họ Giang có địa vị gì? Chắc hẳn anh rất rõ. Sắc mặt Mộc Tiên Nghị nặng nề. Vì sao tôi phải tin cô? Giang Thừa Châu sẽ làm chuyện mất đống công sức nhưng không được lợi gì như vậy. Đương nhiên là có mục đích. Hạ Ngữ Minh nhún vai. Hơn nữa, không phải bây giờ mục đích đã đạt được rồi đấy ư? Ý của cô là, nếu không anh nghĩ vì sao tình hình của Thịnh Đạt lại trở nên tốt hơn? Đó là vì em gái anh đi tìm Giang Thừa Châu. Giang Thừa Châu mới thu tay. Anh ta làm nhiều như thế. Chỉ là để Tiểu Dư quay lại bên anh ta mà thôi. Và lại còn là chủ động quay lại. Ban đầu, hẳn là Tiểu Dư cũng bị ép buộc bất đắc dĩ. Sắc mặt Mộc Tiên Nghị lại càng khó coi hơn. Anh không muốn tin tất cả những chuyện này. Nhớ đến vẻ kiên định trong mắt em gái trước đây khi nói rằng tất cả sẽ tốt lên thôi. Tất cả sẽ trôi qua. Tay anh hơi run lên. Chính là nói, vào lúc mà họ không biết, cô dùng bản thân cô đổi lấy việc đưa công ty thoát khỏi cảnh khốn đốn. Một mình lẳng lặng gánh chịu những thứ đó. Hơn nữa cô còn phải an ủi họ ở nhà. Mang dáng vẻ cả ngày đều thật sự vui vẻ. Lòng anh càng khó chịu hơn. Giang Thừa Châu, trước đây cậu ta và con bé yêu nhau. Cậu ta bức bách Tiểu Dư như vậy. Chỉ là để Tiểu Dư quay về bên cậu ta. Hạ Ngữ Minh lắc đầu. Tôi hy vọng anh khuyên Tiểu Dư là hy vọng anh khuyên cậu ấy. Giang Thừa Châu quả thực là vì bức cậu ấy quay về bên anh ta. Nhưng không phải vì cái gọi là yêu. Mà là vì trả thù. Trả thù Tiểu Dư năm ấy vứt bỏ anh ta. Em gái tôi sẽ không ngu xuẩn như thế. Đúng vậy, Tiểu Dư không ngốc như thế. Nhưng Giang Thừa Châu thẳng thắn. Phơi bày tất cả ra trước mặt Tiểu Dư. Khiến cậu ấy tin rằng tất cả những gì anh ta làm chỉ là vì yêu cậu ấy. Chỉ là vì hy vọng hai người họ có thể tiếp tục tiền duyên. Tiểu Dư sẽ tin. Giang Thừa Châu đã không còn là Giang Thừa Châu của trước đây. Giang Thừa Châu của bây giờ chỉ có hận Tiểu Dư. Còn muốn Tiểu Dư đau khổ nữa. Nếu không thì, chuyện liên hôn giữa nhà họ Giang và nhà họ Uông đã không ầm ĩ như thế. Nếu Giang Thừa Châu thật sự định đối tốt với Tiểu Dư, anh ta sẽ không xử lý hôn sự với nhà họ Uông như thế. Điểm này, hẳn anh cũng đã rõ. Mộc Tiên Nghị trầm mặc, thái độ của Tiểu Dư bây giờ anh cũng đã thấy rồi. Nếu đến lúc đó cô đổi lấy được vẫn là hôn lễ của Giang Thừa Châu và Uông Tử Hàm, vậy cô sẽ buồn đến nhường nào? Hạ Ngữ Minh thấy anh đã hiểu, vì thế không nói nhiều thêm nữa. Hiểu là được rồi. Cách chương.